Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 998, chương 1015, sáu duy không gian. Trong phòng thí nghiệm vang lên Mễ Tử Hiên tiếng kinh hô. Lạc Lạc, ngươi vừa nói cái gì? Lạc Lạc thanh âm vang lên, ta nói cho ngươi đi một chuyến tận thế. Mễ Tử Hiên liều mạng xoa xoa chính mình lỗ tai nói. Tận thế, ngươi theo ta nói đùa gì vậy? Lạc Lạc, ta kiến thức ít, ngươi đừng gạt ta. Lạc Lạc rất bất đắc dĩ nói, ngươi nên biết trong vũ trụ tồn tại rất nhiều vĩ độ. Rắc rối phức tạp vĩ độ dẫn đến thời không hình chiếu. Giả thiết chúng ta là tại một duy không gian, dù cho không gian ba chiều chính là chúng ta chỗ không gian hình chiếu. Hết thảy tương tự chúng ta chỗ thời gian, nhưng theo chúng ta chỗ thời không phát triển bất đồng. Chúng ta nơi này là ca múa mừng cảnh Thái Bình, chỗ đó có thể là khói thuốc súng khắp nơi, nhân loại văn minh hội hướng bất đồng phương hướng phát triển. Ta lợi dụng ngươi đưa tới hoàng kim còn có tài liệu khác làm không gian hình chiếu dụng cụ. Tại sáu duy không gian có cái không gian hình chiếu, cũng chính là 300 năm sau ngươi chỗ không gian hình chiếu. Nơi đó là tận thế, nếu như ngươi có thể vượt qua vĩ độ, đi đến cái kia sáu duy không gian, ngươi liền có thể đạt được chúng ta cần các loại thiết bị. Tài liệu, Mễ Tử Hiên bực bội cầm lấy đầu, móc ra khói lửa nhen nhóm nói, ngươi ý tứ là ngươi bây giờ có năng lực chế tạo vĩ độ vượt qua cơ phải không? Thế nhưng cái này kế hoạch dù cho tại hơn 300 năm sau cũng là không thói quen. Cũng không có người thành công. Lạc Lạc trái ngược dĩ vãng dám thối, rất nghiêm túc nói, cái này kỹ thuật 300 năm sau là không thói quen. Thế nhưng hiện tại, Mễ Tử Hiên vội la lên, như thế nào đây? Lạc Lạc nói thẳng, cũng không thói quen. Mễ Tử Hiên trực tiếp tuôn ra nói tục nói, cha mẹ nó, vậy ngươi nói cay rắm, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta đi chịu chết? Vĩ độ vượt qua cơ kỹ thuật không thói quen. Mễ Tử Hiên nếu là thật sử dụng này đài máy móc, 89/10 sẽ biến thành bụi vũ trụ cát bụi. Cặn bã đều không còn. Lạc Lạc thanh âm trầm giọng nói, ngươi nếu như đi lời xác suất thành công đại khái tại 52%. Có đi hay không tại ngươi. Kỳ thật ngươi cũng không cần phải vì một cái với ngươi vốn không quen biết nữ nhân đi bốc lên nguy hiểm, thế nhưng ta muốn nói là, ngươi không cứu nữ nhân này, thế nhưng một khi thân nhân ngươi bằng hữu, còn có ngươi những thứ ngổn ngang kia nữ nhân ngày đó nếu bị ung thư chứng, ngươi cũng không có biện pháp cứu bọn họ, trừ phi ngươi mạo hiểm đi cái kia sáu duy không gian mang đến tương ứng thiết bị cùng tài liệu. Thăng cấp phòng thí nghiệm, Mễ Tử Hiên không nói lời nào. Bực bội một ngụm đón lấy một ngụm hút thuốc. Hắn hiện tại muốn làm suất lựa chọn là đi hay là không đi. Đi lời có thể sẽ chết, nhưng một khi thành công, hạn chế phòng thí nghiệm thăng cấp thiết bị, tài liệu sẽ không trở thành vấn đề gì. Phải đi, cung thành vũ bệnh theo thời gian chuyển rời hội chuyển biến xấu, cuối cùng tử vong. Đồng thời Lạc Lạc nói cũng không sai, nếu như mình thân nhân bằng hữu thực hoạn ung thư, lấy hắn hiện tại có kỹ thuật, cùng với phòng thí nghiệm đủ loại thiết bị, hắn tối đa cũng chính là kéo dài bọn họ sinh mệnh, để cho bọn họ tiếp tục chịu đủ bệnh ma tra tấn. Mãi cho đến chết, đây là Mễ Tử Hiên tiếp nhận không? Nhưng thực đi thứ sáu vĩ không gian thật sự là quá đặc biệt sau mạo hiểm. Hắn rất có thể sẽ đem mình đùa chơi chết. Mễ Tử Hiên khó khăn, Lạc Lạc không nói chuyện, trong phòng thí nghiệm hãm vào trầm mặc. Mễ Tử Hiên đặt mông ngồi dưới đất một cây đón lấy một cây hút thuốc. Mãi cho đến hừng đông thì Mễ Tử Hiên nói không nên lời tiêu tụy. Trong hai mắt tràn đầy tơ máu, râu ria xồm xàm, hắn đột nhiên đứng lên, thuốc lá đầu nhưng đến trên mặt đất một cước dẫm diệt nói. Sát, lão tử đi, người chim chết chỉ thiên, không bốn vạn vạn năm, lão thiên gia đều làm lão tử trọng sinh một lần, ta cũng không tin lần này tặc lão thái hội đùa chơi chết ta. Lạc lạc thanh âm vang lên, Mễ Tử Hiên ngươi cần phải nghĩ kỹ. Mễ Tử Hiên lần nữa móc ra một điếu thuốc, đây là cuối cùng một cây. Hắn thuốc lá hộp tiện tay nhưng đến trên mặt đất, cười khổ nói. Nghĩ kỹ, nếu như ta không đi, lấy đây là thời đại khoa học kỹ thuật, rất nhiều tài liệu cùng thiết bị là tìm không được. Tìm không được phòng thí nghiệm liền không có biện pháp thăng cấp. Không thể vì ta cung cấp kỹ thuật duy trì. Nếu quả thật có cái ngày đó bên cạnh ta người có bệnh bất trị, ta lại cứu không bọn họ, ta sẽ hối hận cả đời. Cho nên lần này lão tử đánh bạc, lúc nào ta có thể đi? Lạc lạc không có tại khích lệ Mễ Tử Hiên mà chỉ nói. Vĩ độ vượt qua cơ ta đã chế tạo hào, nhưng cùng 300 năm sau so sánh kỹ thuật còn là rớt lại phía sau. Cho nên thành công sửa xác suất cũng không thấp. Nhưng may mà ngươi mang đến những cái kia hoàng kim tại cái đó trong động đá vôi sản sinh nhất định. Nguyên tố biến dị, ta lợi dụng loại này nguyên tố biến dị chế tạo vĩ độ vượt qua cơ. Có một cái chức năng mới, đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi được thành công lao đi đến cái kia thứ sáu vĩ không gian. Hình thành vĩ độ không gian tọa độ mới được. Mễ Tử Hiên kinh ngạc nói, cái gì chức năng mới? Lạc lạc nói, không gian khứ hồi, cùng với thời gian chậm lại, đơn giản điểm tới nói, ngươi sau khi thành công, ban ngày ngươi hội trở về, tiếp tục ngươi nên làm việc, buổi tối ngươi có thể đi đến thứ sáu vĩ không gian. Đồng thời thời không không gian một đêm chẳng khác nào thứ sáu duy độ không gian ba ngày. Ba ngày sau vĩ độ vượt qua cơ hội đem ngươi truyền tống về. Khi ngươi tại đi thời điểm, bởi vì thời gian chậm lại duyên cớ, ngươi chỉ là rời đi cái không gian kia một đêm thời gian. Ta nói như vậy ngươi có thể hiểu chưa? Mễ Tử Hiên ngậm lấy điếu thuốc nói, này có cái gì không rõ? Ta biết, thế nhưng ta tìm đồ vật cùng thiết bị như thế nào trở về tới? Lạc lạc nói, sau khi thành công hình thành vĩ độ không gian tọa độ, ta bất cứ lúc nào cũng là có thể truy tung đến ngươi. Sau đó đem ngươi tìm đến tài liệu cùng thiết bị truyền tống qua. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi nói. Này đến là thuận tiện. Ngươi có phải hay không nói cho ta một chút cái kia thứ sáu vĩ độ không gian tình huống. Lạc lạc thở dài nói. Đó là một chữa bệnh kỹ thuật cao độ phát đạt thời không. Nhưng hắn kỹ thuật rất rớt lại phía sau. Mễ Tử Hiên trao mày đạo, không có khả năng a, chữa bệnh kỹ thuật cao độ phát đạt, nhất định sẽ lôi kéo cái khác, kỹ thuật tiến bộ, đây là hỗ trợ lẫn nhau. Lạc lạc, tức giận nói, ngươi có thể hay không nghe ta cầm nói hết lời. Mễ Tử Hiên cười nói, hảo hảo, ngươi nói. Lạc lạc thở dài nói, ta biết này rất kỳ quái, ngươi nói cũng đúng. Nhưng khiến cho thời không chính là kỳ quái như thế. Cái khác kỹ thuật dừng lại tại hiện ở thời đại này trình độ. Nhưng chính là chữa bệnh kỹ thuật cao tới phát triển. Rốt cuộc là tình huống như thế nào dẫn đến như vậy kết quả ta cũng không rõ ràng lắm. Kia chung quy không phải chúng ta chỗ thời không. Đồng thời chỗ đó cực độ nguy hiểm. Khắp nơi đều là zombie, biến dị thú, lấy ngươi bây giờ năng lực. Ta đoán chừng liền đối cấp thấp biến dị thú đều đánh không lại. Mễ Tử Hiên lập tức vội la lên. Vậy ta trả lại đi cọng lông a, đi không là chịu chết sao? Lạc lạc dùng một loại rất cổ quái giọng nói. Thế nhưng ngươi, bởi vì không gian duy độ cải biến cùng với cái không gian kia hoàn cảnh, thân thể ngươi cũng sẽ xuất hiện biến dị, sản sinh dị năng. Nhưng rốt cuộc là cái gì dị năng ta cũng không rõ ràng lắm. Mễ Tử Hiên thì thào lẩm bẩm, dị năng, thứ này đến là hiếm có. Hơn 300 năm sau đến là có người nghiên cứu qua thứ này. Nhưng tiến triển không lớn, dị năng đến là để cho Mễ Tử Hiên cảm thấy rất là hiếu kỳ. Lạc lạc nói, nếu như ngươi có thể thành công đến chỗ đó, sản sinh vĩ độ không gian tọa độ, dị năng ngươi là có thể mang về, nhưng bởi vì không gian cùng với hoàn cảnh bất đồng, tại cái này thời không ngươi dị năng sẽ bị suy yếu rất lớn. Không sai biệt lắm là cái không gian kia 20%, Mễ Tử Hiên cau mày nói. Chỉ có 20%, Lạc Lạc tiếp tục nói, thậm chí thấp hơn, này phải xem ngươi sản sinh cái gì biến dị. Mễ Tử Hiên bĩu môi nói, toán, có 20% cũng không tệ. Đúng, ta đi có thể mang vật gì? Lạc Lạc nói, trong điện thoại di động có không gian giới chỉ, ngươi vui lòng mang là 10 mét vuông đồ vật, rốt cuộc là mang vũ khí, còn là mang vật tư. Ngươi quyết định, Mễ Tử Hiên nhéo cằm mong nghĩ, súng ống nhất định là muốn, ăn uống cũng là muốn, người sau tùy tiện mua, phí trước đến là cần đồ tể hỗ trợ, bất quá chính mình mở miệng đồ tể cũng sẽ không nói cái gì. 10 mét vuông cũng có thể mang không ít đồ vật, thế nhưng liền một mảnh, thành công những vật này mới có tác dụng, nếu như thất bại, chính mình tự thành bụi vũ trụ cát bụi. Xem ra trước khi lên đường phải đem trong nhà bừa bãi lộn xộn sự tình đều thu xếp. Mẹ chứng còn phải ghi di chúc. Này tính là gì sự tình? Ta tuổi còn trẻ, bên người toàn bộ đều mỹ nữ. Lại muốn ghi di chúc trời à? Mễ Tử Hiên nếu như quyết định cũng liền không tại làm quá nhiều dừng lại. Tại Hợp Đức thành phố cùng An Tử Nhàn 2 ngày sau liền xuất phát hồi tỉnh thành. 2 ngày này Mễ Tử Hiên mua tương ứng vật tư, trả lại cùng đồ tể liên hệ. Súng ống đồ tể có thể cho Mễ Tử Hiên, nhưng lại không thể mang nhiều. Nhưng có vài thanh thương Mễ Tử Hiên cảm giác cũng không sai biệt lắm. Trở lại tỉnh thành Mễ Tử Hiên lại ngựa không dừng vó tìm đến luật sư vụng trộm ước định hắn tài sản. Mễ Tử Hiên sản nghiệp thật sự là quá tạp, cái gì cũng có. Có là bất động sản lại có là sinh sản cay mảnh nhà máy. Lại tạp hữu loạn, trong đó còn có cùng đại đường tập đoàn dây dưa cùng một chỗ cổ phần. Cho nên ước định dùng 3 ngày mới hoàn thành. Ước định kết quả lúc xuất ra Mễ Tử Hiên căn cứ từ mình tài sản tổng sản lượng tiến hành phân phối. Cha mẹ của hắn, cùng với hắn những nữ nhân kia hài tử cũng có thể phân đến một phần xa xỉ gia sản. Có những cái này tài phú tại không dám nói để cho hắn thân nhân nữ nhân hơn 10 cuộc đời áo cơm. Không lo, nhưng đời này lại có thể làm được. Mễ Tử Hiên vụng trộm lập di chúc, trước khi đi lại cho hắn thân nhân, bằng hữu, nữ nhân đều gọi điện thoại, toán làm là cáo biệt. Lúc này mới đi hắn mới sắm mua phòng ốc, thời không xuyên Việt loại sự tình này tự nhiên là bí mật tiến hành. Làm cho người ta biết đã có thể phiền toái. Mễ Tử Hiên cho rằng Lạc Lạc chế tạo vĩ độ vượt qua cơ hẳn là cái đại gia hỏa. Ai ngờ chính là cái tương tự mũ giáp đồ vật, còn có chút đơn sơ. Các loại chip còn có tuyến đường lại bạo lộ tại bên ngoài. Này có thể cùng hắn ở kiếp trước thấy được vĩ độ xuyên Việt cơ có rất lớn bất đồng. Thật sự là quá đơn sơ. Nhưng tại cái này khoa học kỹ thuật xa xa rớt lại phía sau ở kiếp trước niên đại trong Lạc Lạc có. Thể đem cái đồ chơi này chế tạo ra tới đã là rất khó khăn. Mễ Tử Hiên cũng không có biện pháp tại khiêu 3 lấy 4. Mễ Tử Hiên cầm lấy vĩ độ vượt qua cơ đợi trên đầu sâu hít sâu một hơi. Vừa muốn khởi động, cảm giác trước khi đi còn là hút điếu thuốc áp an ủi a. Nếu treo. Đây chính là hắn đời này một lần cuối cùng hút thuốc. Mễ Tử Hiên này co lại không sao. Trọn vẹn rút một hộp mới toán dừng tay. Nói thật hắn cũng sợ hãi. Nơi này có quá nhiều hắn không nỡ bỏ người cùng sự tình. Nhưng có một số việc hắn còn là muốn làm. Hắn không muốn hối hận. Mễ Tử Hiên thở phào một hơi nói. Tận thế lão tử, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.